Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3570, chương 3592, một trận chiến báo cáo thắng lợi. Lưu Ly Vũ cùng Thiên Tuyệt Hộ Pháp Tu Vi, vừa mới khôi phục lại thần chủ sơ kỳ, cảnh giới còn không bằng Hắc Trọng Lượng hai người, cho dù bọn hắn cảm ngộ tương đối sâu khắc, thấu triệt. Nhưng thực lực cũng không so Hắc Trọng Lượng hai người mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, tại Hắc Trọng Lượng hai người ngăn cản dưới, bọn hắn không có chút nào khả năng đào tẩu, gắt gao bị Hắc Trọng Lượng hai người cuốn lấy. Còn như thân thể thạch hóa Lưu Ly Vân, duy nhất có thể làm, liền là như là pho tượng một bên nhìn xem, nhìn thấy Lưu Ly Vũ hai người bị cuốn lấy, Thiên Cương Tả Sứ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Quát, tiểu tử, ngươi không sợ khẩu vị quá lớn, đem chính mình căng hết cỡ sao? Nghe được Thiên Cương Tả Sứ cái này cảnh cáo, Mạc Thanh Vân làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nói, ngươi nói không sai, muốn đem các ngươi đều lưu lại rất khó khăn, nhưng chỉ có lưu lại ngươi một người, ngược lại là không có cái gì độ khó. Trọng Lượng lão tổ, Trọng Xích lão tổ, để kia hai tên ra hỏa rời đi, chúng ta liên thủ lưu lại người này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hắc Trọng Lượng hai người lập tức lên tiếng, một bộ nếu không nguyện Lưu Ly Vũ hai người dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này, Thiên Cương Tả Sứ biểu lộ co lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, đem bọn hắn tất cả mọi người lưu lại rất khó, nhưng lưu hắn lại một người vẫn là không khó. Gặp Hắc Trọng Lượng hai người muốn thoát ly vòng chiến, tiến đến đối phó Thiên Cương Tả Sứ, Lưu Ly Vũ cùng Thiên Tuyệt Hộ Pháp mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, giống như bọn hắn chạy trốn, khẳng định lại bởi vậy đắc tội Thiên Cương Tả Sứ. Thế nhưng là như thế nào bọn hắn không trốn, làm không tốt hội sẽ đưa tại nơi này. Trong lúc nhất thời, tại Lưu Ly Vũ hai người trên mặt chất đầy mãnh liệt do dự, phát giác được Lưu Ly Vân hai người mặt lộ vẻ do dự, Mạc Thanh Vân nhướng mày, hướng phía hai người bọn họ nhìn một chút, nói, so sánh dưới, hai người bọn họ tựa hồ dễ đối phó một chút, vẫn là đối phó bọn hắn trước được rồi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không nguyện ý để ý tới Thiên Cương Tả Sứ, hướng phía Lưu Ly Vũ hai người bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lưu Ly Vũ trong lòng hai người do dự, lập tức triệt để bỏ đi, giống như Thiên Cương Tả Sứ mặc kệ bọn hắn. Hai người bọn họ tăng thêm nửa chết nửa sống Lưu Ly Vân, khẳng định đều sẽ đi không được. Tùy theo, hai người tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa đào mệnh mà đi. Các ngươi nhìn thấy Lưu Ly Vũ hai người cử động, Thiên Cương Tả Sứ tức giận đến thổ huyết, hắn cứ như vậy bị người bán đi. Nhìn thấy Lưu Ly Vũ hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không đủ nhưng cũng vui lòng nhìn thấy, cười nhạt nói, hai người này chạy ngược lại là thật mau, đã không đuổi kịp, vậy liền vẫn là đối phó gia hỏa này đi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn một chiếc lần nữa hướng phía Thiên Cương Tả Sứ giết tới. Phong ấn chi môn, hạ quyết tâm muốn lưu lại Thiên Cương Tả Sứ, Mạc Thanh Vân liền không lại lưu thủ, lập tức động thủ phong ấn hắn tu vi. Rất nhanh, một cái quang mang lấp lánh quang môn nhanh chóng đánh vào Thiên Cương Tả Sứ thể nội, đối với hắn lực lượng phong ấn, vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, Thiên Cương Tả Sứ phát ra khí tức, tự rơi xuống đến mới vào thần chủ trình độ. Tiểu tử, ngươi dạng này thắng mà không võ, có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Cảm ứng được tu vi cực tốc trượt xuống, Thiên Cương Tả Sứ mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, phẫn nộ chọc giận lấy Mạc Thanh Vân. Đối với hắn mà nói, đây là hắn tự cứu biện pháp duy nhất. Nghe được Thiên Cương tả sứ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, sống bao lâu lão gia này, ý nghĩ vẫn là như thế ngây thơ, ta bằng bản sự quần ẩu ngươi, có cái gì thắng mà không võ, trước đó các ngươi bốn vị thần chủ cường giả, đối phó tộc ta hai vị lão tổ lúc, tại sao không có nói thắng mà không võ, lại nói, thiên giới có ước định thần chủ cường giả không thể ra tay. Các ngươi phá hủy cái này ước định, ta diệt trừ các ngươi là chuyện đương nhiên. Mạc Thanh Vân một phen giải thích dưới, tìm cho mình một cái lý do chính đáng, để cho mình lập trường trong nháy mắt cao lớn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tựu cùng Hắc Trọng Lượng hai người liên thủ. Cùng một chỗ đối Thiên Cương tả sứ động thủ, hai cái lão tổ, ta tới cứng kháng công kích của hắn. Các ngươi ở phía sau toàn lực công kích hắn. Mạc Thanh Vân đối Thiên Cương tả sứ động thủ. Hắn tự giao phó Hắc Trọng Lượng hai người. Sử dụng lần trước đối phó La Hống biện pháp. Thiên Cương tả sứ lúc này thực lực. So La Hống yếu nhược mấy cái tầng thứ. Hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ của ba người. Rất nhanh liền bị ép tới hiểm tượng hoàn sinh. Áp. Đem Thiên Cương tả sứ áp chế gắt gao, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy chủ quan, còn thỉnh thoảng vận chuyển thổ thuộc tính lô lực áp hắn. Tại thổ thuộc tính lô lực áp chế xuống, Thiên Cương tả sứ hành động chậm chạp đến cực điểm. Tại Mạc Thanh Vân ba người trong mắt, cùng sâu kiến bò sát không khác, hành động bị cực lớn áp chế. Thiên Cương tả sứ tránh né Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ. Cũng bởi vậy trở nên khó khăn nhiều. Dầm dầm dầm vẻn vẹn chỉ một lát sau. Tại Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ dưới. Thiên Cương tả sứ tựu bị liên tiếp kích thương. Theo thương thế càng ngày càng nặng. Thiên Cương tả sứ bày ra chiến lực. Cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng yếu. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta. Các ngươi cũng hắn cho ta chôn cùng, mắt thấy chính mình trốn không thoát, Thiên Cương tả sứ tự lộ ra điên biểu lộ, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, cảm ứng được Thiên Cương tả sứ khí tức ba động, Hắc Trọng Lượng hai người biểu lộ giật mình, nói, Thanh Vân, hắn muốn tự bảo, chúng ta mau lui lại, nghe Hắc Trọng Lượng hai người, Mạc Thanh Vân nhướng mày. Vẻn vẹn nhìn xem Thiên Cương tả sứ, cảm giác đối phương cũng không phải là muốn tự bảo. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tự đối Hắc Trọng Lượng hai người nói, hai vị lão tổ, các ngươi trước tiên lui đến một bên đi, một mình ta lưu lại đối phó hắn, ta cũng muốn xem thử xem cái này lão cẩu có gan hay không tự bảo. Mạc Thanh Vân bàn giao. Để Hắc Trọng Lượng hai người mặt lộ vẻ do dự, có một chút không biết như thế nào cho phải. Hắc Trọng Lượng hai người do dự, lại làm cho Thiên Cương tả sứ trên mặt đắc ý, trong nháy mắt trở nên nồng nặc, nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, các ngươi muốn hết cho ta chôn cùng. Thiên Cương tả sứ trong lúc nói chuyện, hắn tự hướng phía Hắc Trọng Lượng hai người đánh tới. Một bộ muốn chặn lại hai người dáng vẻ, đối mặt Thiên Cương tả sứ đột kích, Hắc Trọng Lượng hai người ánh mắt hoảng hốt, không còn dám tiếp tục lưu lại. Tại Hắc Trọng Lượng hai người lui ra phía sau thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới Thiên Cương tả sứ trước người, nói, tựu ngươi cái này chậm như ốc sên tốc độ, cũng muốn đem người khác lưu lại. Có phải hay không sinh ra cái gì hiểu lầm, Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện. Hắn hướng phía Thiên Cương tả sứ một trưởng tìm kiếm, khống chế vài luồng lô lực chụp vào Thiên Cương tả sứ. Rất nhanh, Thiên Cương tả sứ đường đi tựu bị ngăn lại, để vài luồng lô lực cho bao phủ đi vào. Thu, đem Thiên Cương tả sứ khốn trụ, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng. Tự co rút lại lô lực lồng giam không gian. Tùy theo, cái này vài luồng lô lực tự bám vào Thiên Cương tả sứ trên thân. Đối với hắn thân thể điên cuồng ăn mòn. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Thiên Cương Tả Sứ thương thế tựu tăng thêm mấy phần, hắn gần phân nửa thân thể sẽ phá hủy. Lão già, ngươi cho rằng, ngươi nói tự bảo liền có thể dọa ta, phế bỏ Thiên Cương Tả Sứ nửa cái thân thể. Mạc Thanh Vân khóe môi nhếch lên xem thường, lần nữa mở miệng kích thích hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Cương Tả Sứ triệt để phẫn nộ. Quát, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, cho lão phu chôn cùng đi. Oanh, Thiên Cương Tả Sứ thanh âm rơi xuống, một cỗ khí thế ngập trời, tựu theo trên người hắn bạo phát, đón lấy một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, tựu theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Lão gia hỏa này điên rồi, thế mà thật tự bạo. Nhìn thấy Thiên Cương Tả Sứ biểu hiện, Mạc Thanh Vân dọa đến biểu lộ giật mình, không nghĩ tới kết quả như vậy. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng không dám có nửa điểm do dự, lập tức lách mình tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục trước, hắn không quên bàn giao hắc trọng lượng hai người, nói, hai vị lão tổ, ta trước tránh một hồi, chú ý lão gia hỏa này nguyên thần chạy trốn. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hắc trọng lượng hai người lập tức lên tiếng, tiếp lấy hai người tách ra. Lăng đứng ở Thiên Cương Tả Sứ tự bảo trên không, toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn khí tức ba động. Tại hắc trọng lượng hai người cảm giác dưới, thiên địa động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ toàn bộ Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc đều muốn bạo liệt. Cảm ứng được tình huống như vậy, hắc trọng lượng hai người giao lưu một ánh mắt, trong lòng dâng lên ý tưởng giống nhau. Thiên Cương Tả Sứ sợ là thật vẫn lạc. Đạt được kết quả như vậy, hắc trọng lượng hai người đều là khiếp sợ không thôi, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến một cái thần chủ cảnh cường giả cảnh bị Mạc Thanh Vân làm cho tự bạo. Vừa rồi tự bạo động tĩnh quá lớn, không biết Thanh Vân tình huống như thế nào. Hồi tưởng Thiên Cương Tả Sứ tạo thành động tĩnh, hắc trọng lượng trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hắc trọng xích nghe vậy, cũng là một mặt căng cứng biểu lộ, đối hắc trọng lượng an ủi. Thanh Vân thể phách cường đại, sẽ không có bao lớn thương thế. Lại nói, hắn vừa rồi đối với chúng ta nói, hắn muốn trốn đến trong tiểu thế giới đi, chắc hẳn sẽ không bị bao lớn thương thế. Hy vọng như thế, hắc trọng lượng nhẹ gật đầu, đón lấy, hai người tự lăng đứng ở giữa không trung. Cảnh giác Thiên Cương Tả Sứ tự bảo bốn tình huống, mặc dù thiên địa dị tượng xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không yên lòng, sợ hãi Thiên Cương Tả Sứ có cái gì thủ đoạn, có thể làm được man thiên quá hải. Tại hắc trọng lượng hai người cảm giác dưới, thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Thiên Cương Tả Sứ tự bảo động tĩnh yếu bớt không ít. Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào hắc trọng lượng hai người trước người, tựu đối hai người hỏi thăm về đến hai vị lão tổ, nhưng có nhìn thấy hắn nguyên thần đào tẩu, nhìn thấy trước người Mạc Thanh Vân, hai người biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Tựu tình huống trước mắt đến xem, Mạc Thanh Vân bị thương tựa hồ không trọng. Không, xác thực nói, xem Mạc Thanh Vân cái dạng này, dùng thụ thương hình dung tựu không chính xác. Trên người hắn kia có nửa điểm thương thế. Biết được kết quả như vậy, hắc trọng lượng hai người liền có chút đồng tình Thiên Cương Tả Sứ. Nếu để cho hắn biết rõ, quản chi hắn không tiếc tự bảo thân thể, cũng không thể làm bị thương Mạc Thanh Vân mảy may. Hắn kinh khủng có thể sống hoạt khí chết đi. Người tiến vào tiểu thế giới về sau, toàn bộ Thanh Mộc Thiên Thánh môn vực bày biển ra kinh khủng thiên địa dị tượng, Thiên Cương Tả Sứ hẳn là vẫn lạc. Mà lại, hai người chúng ta thủ tại chỗ này hồi lâu, cũng không có cảm ứng được khí tức của hắn ba động. Nghe hắc trọng lượng hai người, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. nói, nghĩ không ra gia hỏa này điên rồi, thế mà thật tự bảo, muốn mượn này kéo lên ta đệm lưng, thế mà cổ thần tộc thần chủ cường giả rút đi, chiến đấu cũng nên kết thúc, chúng ta đi hiệp trợ mọi người chảm địch đi. Song phương đã khai chiến, Mạc Thanh Vân cũng là sẽ không lưu tình, cấp cho cổ thần tộc cơ hội thở dốc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hắc Nhận bọn người bay qua. Hắc Trọng Lượng hai người thấy thế, hơi chần chờ thoáng cái, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Cổ thần tộc một phương thần tôn, đại la tầng thứ chiến lực, vốn cũng không như ám hắc thiên thần môn tộc. Bây giờ Mạc Thanh Vân ba người gia nhập, tình hình chiến đấu rất nhanh trở nên không có bất ngờ. Cũng không lâu lắm, song phương chiến đấu tựu kết thúc, cổ thần tộc cơ hội bị toàn diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN